Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1143. Nữ cảnh sát vừa đi trước cô, vừa luôn miệng nói. Cô à, tuổi tác còn trẻ, đừng chủ quan như vậy. Làm sao có thể cùng một người đàn ông trên mạng quen biết không lâu mà tùy tiện gặp mặt chứ? Cũng may là lần này có em gái cô báo cảnh sát. Nếu không không biết đã xảy ra hậu quả gì rồi. Từ nay về sau nhớ cẩn thận một chút. Trương Tiểu Du khép lại chiếc áo khoác, cố tình để nữ cảnh sát thấy được mép áo phía trong bị xé rách. Sau khi nghe được giáo huấn thì giả bộ ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, cảm ơn cô cảnh sáu. Em họ của cô đang đợi cô ở bên ngoài. Cô có thể đi ngay bây giờ. Trương Tiểu Du gật đầu. Sau khi cảm ơn một lần nữa, cô bước ra ngoài đồn cảnh sát. Trời ơi, anh ấy nhìn đẹp trai quá đi. Nhất là đôi mắt đào hoa kia thật quyến rũ. Tôi chết mất, vừa đẹp trai lại quyến rũ có ích lợi gì? Vừa rồi không phải đã nghe bọn họ nói sao? Bị đội phó đưa vào thẩm vấn. Đó là một tên đốn mạt. Nghe nói anh ta lừa phụ nữ để đi khách, còn sử dụng bạo lực tình dục và lạm dụng. Khi đi ngang qua sảnh sở cảnh sát, Trương Tiểu Du nghe thấy hai nữ cảnh sát đang tụ tập thảo luận. Cô không thể không nhìn sang. Người đàn ông ngồi ở bàn làm việc đã thay quần áo riêng. Quần tây và áo sơ mi màu xám than. Lúc tiến vào phòng khách sạn kia không có kịp để ý diện mạo của anh ta. Giờ đây mới có thể thấy rõ. Tóc nâu đen, tóc mai ngắn, đôi mắt đào hoa lãng tử, đôi môi mỏng trông như đang cười. Điều đáng ngạc nhiên nhất là anh ta có một đôi bàn tay đẹp khác thường. Mảnh khảnh với các đốt ngón tay rồ ràng, móng tay được cắt tỉa gọn gàng. Từ lúc bị cảnh sát đột nhập vào trong phòng đến hiện tại đang ngồi trong đồn cảnh sát, trên mặt anh ta không hề có chút xấu hổ nào vì làm chuyện bất chính. Vẻ mặt của anh ta lúc này có chút u ám. Hiển nhiên, ai bị bắt gặp ở một nơi như vậy trong tình huống đó mà có tâm trạng tốt chứ? Đột nhiên, anh quay đầu lại, lạnh lùng nhìn cô. Tim của Trương Tiếu Du nhảy lên một nhịp. Cô bất giác rùng mình. Nhưng rồi, khi nghĩ đến việc người kia chỉ là một tên cặn bã, cô lập tức không sợ nữa. Đứng thẳng lưng lên, tự cho mình một chút dũng khí. Sau đó giơ ngón giữa đắc thẳng về hướng anh ta rồi ngẩng cao đầu bước ra ngoài. Chu Thị Linh đang ngồi xổm ở góc ngoài chờ cô. Thấy cô ra lập tức chạy tới nhìn vào trong phòng cảnh sát. Chu Thị Linh xoa xoa tay, lo lắng hỏi. Chị, cảnh sát có làm khó chị không? Cảnh sát làm khó chị cái gì chứ? Trương Tiểu Du lộ vẻ không vừa ý mà nhướng mày. Chị rõ ràng là người bị hại. Bọn họ an ủi chị còn không kịp nữa ha ha. Có điều cái tên đốn mặt kia thì không may rồi. Có thể cả đêm nay phải ở lại trong đồn cảnh sát đấy. Linh, chị đã trả thù cục tức này cho em rồi. Về sau đừng có nói cái gì mà muốn tự sát nữa. Hiện tại tụi em còn trẻ, mắt nhìn người chưa được rõ. Gặp mấy tên đốn mặt này cũng không có gì lạ. Đừng buồn quá, thôi, giờ về chăm chỉ học tập đi. Bằng tốt nghiệp phải cầm chắc trong tay. Có biết chưa? Sau khi Trương Tiểu Du nói xong lời quan tâm, thì đi đến bên đường chặn một chiếc taxi. Đã hơn 10 giờ rồi. Em về trường thì gọi điện báo cho chị một tiếng. Chu Thị Linh bị cô nhét vào trong xe taxi, nằm lấy tay cô không ngừng nói. Chị à. Được rồi, Trương Tiểu Du xua tay ngắt lời. Nhớ kỹ lời của chị. Hôm nay chị đã mệt cả một ngày rồi. Ngày mai còn phải chạy đi lấy tin mới nữa. Có gì để sau rồi nói. Sau khi nói xong, cô đóng cửa rồi đi về phía lối vào tàu điện ngầm. Khi xe taxi chạy đi, Chu Thị Linh nấm trên cửa sổ, nhìn người chị họ vẫn đang vẫy tay chào mình. Cô không vui vẻ chút nào mà ngược lại có chút gì bứt ướt. Nhìn vào dòng tin nhắn trên điện thoại rồi nhìn chằm chằm vào dãy số 1190. Ngay sau khi hai chị em họ rời đi, Một chiếc xe cảnh sát đột ngột phanh gấp trước cổng đồn cảnh sát. Chưa kịp dừng lại, cửa sau đã bị mở ra. Phó cục trưởng hoảng sợ chạy tới nắm chặt mũ cảnh sát của mình. Nhìn thấy tình hình bên trong, trên trần có một giọt mồ hôi lớn rơi xuống. Lập tức xông đến mắng cấp dưới. Còn thất thần cái gì? Tôi thấy anh chính là ăn gan hùm mật gấu mới làm ra cái chuyện như vậy. Đúng là tên không hiểu biết mà. Sau khi giơ tay tất cấp dưới hai cái, phó cục trưởng quay mặt lại cười ha hả gật đầu chào người đàn ông đang uế oải ngồi trên ghế. Thực xin lỗi cậu sinh. Cách chương.